Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 631, chương 631, Kim Ô đạo anh đệm chiêu hà. 2. Sau lưng của hắn chính đang hấp thu thái dương di hài Kim Ô. Giờ khắc này cũng đều tán ra khát vọng mãnh liệt, tựa như phải chăng di hài cùng này quang. Nó đều muốn, thế mà thật tìm được. Hứa Thanh tâm thần nhấc lên cự đại gợn sóng. Hắn cảm thấy việc này không thể tưởng tượng nổi. Hắn không biết cái này thần linh thủ chỉ đến cùng làm được bằng cách nào. Rõ ràng chiêu hà quang cực kỳ thưa thớt, lại đã rất lâu không xuất hiện. Nhưng hôm nay, bao thế mà thật mang về một đạo. Còn như kia mấy ngàn yên miểu tộc, hắn không đi để ý. Giờ phút này hắn toàn bộ lực chú ý đều bị cái kia đạo hướng hào quang hội tụ, đổi bất cứ lúc nào. Hứa Thanh xem thấy như thế tạo hóa, đều sẽ tâm thần chấn động mãnh liệt. Nhưng hôm nay đáy lòng của hắn có chút xoắn xuýt. Hắn cần thời gian, sở dĩ hắn cùng ngón tay nói. Yên miểu tộc có thể phụ trợ, mà chiêu hà quang có thể đạt đến cực hạn. Vốn cho rằng thần linh thủ chỉ muốn tìm thật lâu. Này dạng hắn tự có đầy đủ thời gian đi hoàn thành tự thân Kim Ô tiến giai. Từ đó thoát khốn phá mở bốn phía cấm chế. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới. Thần linh thủ chỉ trở về nhanh như vậy. Còn mang về chiêu hà quang. Ngay tại Hứa Thanh nơi này tâm thần ba động lúc. Kia trở về ngón tay hất. Lên phía dưới. Lập tức mấy ngàn phát ra thê lệ gào thảm yên miểu tộc. Thẳng đến Hứa Thanh mà đến. Dung nhập hắn bốn phía thái dương di hài. Trong máu thịt. Trong chốc lát. Những này yên miểu tộc liền trở thành chất dinh dưỡng. Bị. Thái dương di hài huyết nhục phi tốc hòa tan hấp thu. Đến tẩm bố Hứa Thanh, mà cái kia đạo chí bảo đồng dạng chiêu hà quang. Cũng tại ngón tay búng. Một cái phía dưới, thẳng đến Hứa Thanh mà tới. Hứa Thanh im lặng, này quang chớp mắt tới gần. Đi vào hắn bốn phía huyết nhục bên trong. Sau một khắc lại bị Kim Ô hấp đi qua. Tại hắn thể nội không ngừng bộc, phát ra. Tạo thành ánh sáng bảy màu theo cái này thái dương trong máu. Thịt tứ tán, từ xa nhìn lại, giờ khắc này thái dương di hài. Phảng phất thật xuất hiện, khôi phục, trận trận mạnh mẽ ba động từ trong tán khai. Hướng về bốn phía ẩm ẩm, vờn quanh, đến từ mấy ngàn yên miểu tộc tầm bộ. Cũng tăng nhanh trong, máu thịt hoạt tính, Hứa Thanh Kim Ô cái đuôi. Trực tiếp đã đến 99 đầu. Thứ 100 đầu, chính phi tốc xuất hiện, mà Hứa Thanh tu vi cũng tại. Thời khắc này tăng vọt, một cỗ nguyên anh khí tức, theo Kim Ô trên thân, không ngừng tạo thành. Cùng này đồng thời, thần linh thủ chỉ truyền ra ông Minh Chi Thanh. Thần, niệm tại thái dương huyết nhục trên thân đảo qua về sau. Bào không nhìn, Hứa Thanh Kim Ô kéo lên, thẳng đến đan thanh lão đầu mà đi, đè vào, hắn trên trán. Tàn bạo thần thức từ trong bộc phát, tựa hồ bào đã triệt để không kiên nhẫn, loại kia điên cuồng cùng sát lục chi ý, đã muốn khống chế không nổi, phảng phất như thân thể vẫn là không cách nào vẽ xuống. Bào lửa giận sẽ ở một sát na, đem bốn phía toàn bộ dễ như trở bàn tay, đàn thanh tộc lão đầu run rẩy, cảm nhận được tử vong tới gần, lớn tiếng mở miệng, không thành vấn đề thiên tuyển đại nhân. Tiểu nhân cái này cho ngài khắc họa thân thể. Thoại ngữ ở giữa. Cái này đan thanh tộc lão đầu liền vội vàng lấy ra bút vẽ. Hướng về Hứa Thanh chỗ thái dương di hài huyết nhục nhất câu. Lập tức một tia khí huyết tựu theo trong máu thịt tán ra. Hội tụ tại lão đầu ngòi bút trước. Tựa như trở thành chất sơn cùng mực nước. Bị hắn chạm mấy lần về sau. Phi tốc ở một bên họa. Giải rác mấy bút. Một cái thân thể hình dáng, tựu đại khái thành hình. Chú ý một màn này về sau, thần linh thủ chỉ nóng nảy lắng lại một chút, truyền lại ra khát vọng mãnh liệt, không trả lời mà hội. Sẽ, bốn phía, toàn bộ thần niệm đều hội tụ tại đan thanh tộc lão đầu hóa thân thể hình dáng bên trên. Thiên tuyển đại nhân, ngài có thể đem thần niệm dung nhập, theo ta tranh. Dần dần cùng cái này thân thể theo ban đầu tự sinh ra dung hợp. Đây là tiểu nhân trong khoảng thời gian này chuyên môn vì thiên tuyển đại nhân ngài nghĩ tới biện. Pháp, có thể đại đại đề cao xác suất thành công. Giảm bớt bài xích, Đàn Thanh tộc lão đầu phi tốc mở miệng. Không biết là bởi vì vẽ tranh tiêu hao, vẫn là vì lộ ra chính mình nỗ lực. Thân thể của nó giờ phút này kịch liệt biến hóa. Không còn là trước đây nho nhã dáng vẻ, mà là trong mắt lộ ra điên cuồng. Tóc tai bù xù, lộ ra chân thân. Thần linh thủ chỉ trong nháy mắt đem thần niệm dung hợp tại thân thể hình dáng bên trong. Theo Đàn Thanh tộc lão đầu hội họa, cái này dung hợp càng phát ra xâm nhập đồng thời. Thân thể cũng chậm chậm rõ ràng. Mắt này, thấy một màn Hứa Thanh đáy lòng vô cùng lo lắng. Hắn biết mình thời gian không nhiều lắm. Một khi Đàn Thanh tộc lão đầu hắn ba xong thân thể, phía sau kết quả là đem triệt để mất khống chế. Nhất là hắn không tín nhiệm cái kia Đàn Thanh tộc lão đầu. Đối phương, trước đó phối hợp, rất rõ ràng là cố ý như thế. Mục đích mặc dù không biết được cụ thể, nhưng chung quy là ác ý. Muốn tại lão nhân này vẽ xong trước đó, hoàn thành kim ô tiến giai. Chấm ngoặc kép, Hứa Thanh cắn răng, xem xét chính mình kim ô thứ 100 đầu cái đuôi. Cuối cùng này một đầu cái đuôi đến quan trọng yếu. Giờ phút này hình thành tốc độ không phải rất nhanh. Bây giờ chỉ là hình thành một nửa bộ dáng, nhanh một chút nữa. Hứa Thanh đáy lòng gầm nhẹ. Kim ô cũng cảm nhận được Hứa Thanh lo lắng. Đồng dạng cấp bách, điên, cuồng hấp thu thái dương di hài huyết nhục. Càng đem những cái kia hòa tan vào đến vẫn không bị triệt để hòa tan Yên Miểu tộc. Phi tốc luyện hóa thôn phệ. Cứ như vậy, thời gian một nén nhang đi qua. Nơi đây hình tượng, từ xa nhìn lại, cực kỳ quỷ dị. Một cái tóc tai bù xù toàn thân đều là cắn xé dấu vết lão đầu. Chính mắt đỏ, điên cuồng hội họa, hắn bức họa rõ ràng là một cái vài trăm trượng lớn nhỏ thân thể. Cái này thân thể bây giờ xương cốt đã bị vẽ xong. Huyết nhục ngay tại tạo thành, nhìn quỷ dị vô cùng, đập vào mắt kinh tâm. Trên đó càng phát tán thái dương ba động, nhất là theo thần linh thủ, chỉ thần niệm dung nhập, trong đó cũng có thần uy khuếch tán, khôi phục, chi ý, thao thiên mà lên. Nơi xa thái dương thi hài bên trên, Hứa Thanh hai mắt khép kín, không nhúc nhích, nhưng hắn chỗ thái dương huyết nhục, lại là phạm vi lớn khô héo. Loại này khô héo, một mặt là Hứa Thanh hấp thu, một phương diện khác thì là Đàn Thanh tộc lão đầu dùng hắn vẽ tranh. Càng xa xôi, sư tử đá kéo lấy não đại, chính thận trọng hướng ra phía ngoài xê dịch rất nhanh đụng phải cấm chế. Vô pháp xông ra. Trong lòng hoảng sợ một thớt, hai người này đối tiêu hao a, đây là muốn riêng phần mình đem oan ức ném cho đối phương tiết tấu a. Ta thấy được, trời ạ, thật là đáng sợ, con mắt ta mù, tại cái này não đại trong mắt lộ ra dị mang, phát động năng lực của mình mau mau đến xem tương lai như thế nào. Có thể chỉ là liếc mắt, nó tự đáy lòng kêu rên lên, chết hết, não đại muốn khóc. Nó cảm thấy mình làm sao xui xẻo như vậy. Thậm chí cũng bắt đầu hoài niệm hình ngục ti lúc Hứa Thanh nơi đó kim ô. Rốt cục tại thời khắc này đem thứ 100 đầu cái đuôi triệt để tạo thành. Trong chốc lát, kim ô rõ ràng phấn chấn. Thân thể muốn tán ra hỏa diễm, cánh muốn mở rộng, muốn phóng tới thương khung phát ra tê minh. Nhưng bị Hứa Thanh lập tức ngăn chặn, như bị bóp lấy cổ. Kim ô chỉ có thể khôn khéo trở lại đến Hứa Thanh thể nội. Tiến vào hắn đệ ngũ thiên cung bên trong. Hứa Thanh đệ ngũ thiên cung là kim ô luyện vạn linh tạo thành. Giờ phút này theo kim ô trở về, hắn hình hình dáng bỗng nhiên cải biến. Không còn là kim ô dáng vẻ, mà là hóa thành một thiếu niên thân ảnh. Này thiếu niên người mặc đế bào, mang theo đế quan, bộ dáng chính là Hứa Thanh. Chỉ bất quá thân thể cũng không phải là huyết nhục tổ thành, mà là tràn ngập vô tận pháp lực cùng kim ô chỉ đạo. Đạo anh, mặc dù vẫn là mơ hồ, chỉ là hình thức ban đầu, có thể tại xuất hiện một khác, một cỗ xa viễn siêu ra thiên cung kim đan ba động. Theo cái này, đệ ngũ thiên cung bên trong ầm vang bộc phát, cuồng bạo ba động tràn ngập Hứa Thanh thức hải. Theo kim ô tấn thăng, thành đệ tam giai. Cái này đệ ngũ thiên cung đã không thể xưng là thiên cung, Nó hóa thành uẩn hàm đạo anh giường ấm. Trình độ nào đó, cái này một cung liền là nguyên anh cảnh giới. Chỉ bất quá bởi vì Hứa Thanh cái khác thiên cung còn chưa tới đạt một bước này. Sở dĩ lúc này cảnh giới của hắn chính là giả anh, mà chiến lực tăng lên cũng là phiên thiên phúc địa. Hứa Thanh cảm nhận được hư vô cấm chế kia là vô số thấu minh tỏa liên tạo thành. Hắn cảm nhận được bốn phía thần lực biến hóa rất nhỏ, kia là vô số nhỏ bé nhuyễn trùng chỉ ảnh. Hắn càng là cảm nhận được đan thanh tộc lão đầu hóa thân thân thể bên trong ẩn chứa khí tức, nơi đó ẩn chứa mới sống. Trước đó hắn vô pháp cảm giác nhập vi, bây giờ quét qua, vô cùng rõ ràng, đây là bởi vì cảm giác bản chất xuất hiện thuế biến, ra đời thần thức. Thần thức là nguyên anh tu sĩ mới có thể có, kia là đạo anh cùng linh hồn dung hợp sau biến thành chỉ lực, là thi triển thần thông cơ sở. Nguyên anh trước đó thuật pháp chỉ là thuật pháp, nguyên anh đằng sau thuật pháp phía trên còn có thần thông. Không chỉ có như thế, theo Kim Ô thành công tấn thăng làm đệ tam giai, một cỗ bàng bạc tầm bổ chi lực cũng theo đệ ngũ thiên cung bên trong bạo phát đi ra, chuyển đổi trở lại Hứa Thanh. Đây là Kim Ô luyện vạn linh tự thân biểu hiện, mỗi một lần sau khi thôn phệ đều sẽ chuyển đổi trở lại, nhưng lần này nó phản bộ chi lực trước nay chưa từng có, vượt qua đi hết thảy. Oanh minh ở giữa, Hứa Thanh nhục thân lại được tinh luyện, càng phát ra cường hãn, đồng thời bởi vì cái này chuyển đổi trở lại quá lớn, thế là theo nhục thân dung nhập cái khác thiên cung bên trong, liên đới lấy hắn đệ cửu thiên cung cũng đều phi tốc bắt đầu hình thành. Trước lúc này Hứa Thanh đệ nhất thiên cung là Hắc Tán Chi Đăng, đệ nhị thiên cung là Thất Thải Phong Ngâm Đăng, đệ tam thiên cung là Độc Cấm Chi Đan, đệ tứ thiên cung là Tử Nguyệt Chi Điện, đệ ngũ thiên cung là Hoàng Cấp Công Pháp, đệ lục thiên cung là Thiên Đạo Thương Long, đệ thất thiên cung là Quỷ Đế Sơn Tọa Trấn, đệ bát thiên cung là Minh Linh Huyết Chỉ Đăng. Cái này đệ cửu thiên cung từng tại thập tràng thụ nơi đó vốn là hoàn thành một nửa. Bây giờ tại cái này chuyển đổi trở lại chi lực dưới, phi tốc bắt đầu hình thành đến 7 thành, 8 thành, 9 thành, cho đến một nén nhang về sau, đệ cửu thiên cung hoàn thành đến 9 thành 9, chỉ kém trấn áp chi vật. Trấn áp chi vật, Kim Ô, Thổ Quang, Hứa Thanh não hải phi tốc chuyển động, thần thức lập tức hàng lâm đệ ngũ thiên cung, trong đó Kim Ô đạo anh con mắt trợn mở, lộ ra ánh sáng bảy màu, tiếp theo một cái chớp mắt mở miệng trực tiếp phun ra một đạo quang, kia là chiêu hà quang. Này sáng lóng lánh ở giữa, thẳng đến đệ cửu thiên cung dung nhập một khắc, đệ cửu thiên cung lập tức thành thất thải chỉ cung, chỉnh thể óng ánh sáng long lanh, hào quang vạn trượng. Trong đó có thể rõ ràng nhìn thấy dung nhập chiêu hà quang đã hóa thành một cái quang cầu, mơ hồ trong đó nơi đó tựa hồ tồn tại một cái tựa như phượng, tựa như hoàng cự đại sinh linh ở bên trong ngủ say, vẫn rơi vào nơi này thái dương cực nhọc, cũng không phải Kim Ô mà là một loại sinh mạng khác thể. Còn như Hứa Thanh, Kim Ô chỉ sở dĩ có thể thôn phệ là bởi vì bọn chúng tại trên bản chất đồng nguyên, giờ phút này theo đệ cửu thiên cung tạo thành, tại chiêu hà quang trấn giữ một khắc, Hứa Thanh tu vi đột phá, hắn chiến lực điên cuồng tăng vọt, đồng thời hắn phát hiện đến từ Kim Ô chuyển đổi trở lại không có kết thúc, hắn đệ thập thiên cung lại ngay tại tạo thành. Hứa Thanh tâm thần rung một cái, nội tâm dâng lên vô tận khát vọng, mở mắt nhìn về phía đan thanh tộc lão đầu cùng thần linh ngón tay. Ba động của hắn đối tự thân mà nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể đây là chuyện của hắn, đối với kia thần linh thủ chỉ tới nói, nhất trọng yếu là thân thể. Sở dĩ đối Hứa Thanh nơi này liền xem như phát giác cũng không đi tại ý, mà là toàn thân toàn ý đem thần niệm không ngừng dung nhập thân thể. Đan thanh lão đầu chú ý tới Hứa Thanh biến hóa, mục quang chớp lên, làm ra vẻ không nhìn thấy, tiếp tục vẽ tranh. Hắn biến thành thân thể, bây giờ đã thành hình một nửa. thần uy ở bên trong càng phát ra kinh người, không ngừng khuếch tán bát phương, làm cho nơi đây vặn vẹo cùng mơ hồ chi ý mãnh liệt hơn, thậm chí đều tạo thành phong bão, hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán. Mắt thấy một màn này, Hứa Thanh trong lòng có chỗ quyết đoán. Hiện tại đào tẩu, lão đầu kia một khi dừng lại vẽ tranh, bằng vào ta thoát đi thiếu khuyết chất sơn làm lý do, đại khái tỷ lệ có thể thúc đẩy thần linh thủ chỉ. Sở dĩ bây giờ còn không phải bỏ chạy thời cơ, muốn chờ ngón tay dung nhập một cái chớp mắt. Hứa Thanh bất động thanh sắc, để cho mình bình tĩnh trở lại. Một bên chờ đợi, một bên vận chuyển thể nội kim ô chuyển đổi trở lại đến tẩm bổ chi lực. Đem nó toàn bộ tràn vào đệ thập thiên cung. Còn như đệ thập thiên cung một khi bắt đầu hình thành hoàn thành, cần thiết tọa trấn chi vật, hắn cũng đã nghĩ kỹ. Lần này, dung nhập tử sắc thủy tinh, đặt cùng nhau, ngoặc kép, CVT, cầu hoa đề cử, chuyện siêu hay quỷ dị khôi phục. Ta có thể hóa thân đại yêu, cơ hội săn sale sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Nhanh tay lụm mã giảm, giá hoàn tiền 50% cho đơn từ 49k.